Câu chuyện của Cừu, chương 129, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trán và chóp mũi cô ướt đẫm mồ hôi, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi không muốn nói chuyện, tôi muốn mua album, anh có thể nhanh lên được không? À, được thôi, gã ta thu lại ánh mắt, chậm rãi quét mã vạch album, chỉ vào máy tính tiền. Vừa chỉ, gã ta vừa cười híp mắt. Em gái, hình như em quen với sự kỳ quái bên ngoài rồi nhỉ? Ngón tay gã ta gõ, tích tích, lên bàn phím. Tôi thấy em và cậu học sinh kia chạy lung tung bên ngoài suốt. Em không thấy lạ sao? Tôi chỉ muốn mua đồ. Sao anh hỏi nhiều thế? Cô đưa tiền về phía trước. Mắt gã ta liếc xuống tờ tiền trong tay cô. Chậm rãi nói, sao tiền lại gấp thế này? Thói quen, không được sao? Thói quen à, được rồi. Em thích túi đồng đồng bao lâu rồi? Hay là tôi tặng em một món quà nhé? Ngay cả quan chính hạo bên ngoài cửa cũng nhận ra có gì đó không ổn. Trước Khánh Giang lấy từ dưới quầy ra một chiếc móc khóa. Cười híp mắt đưa cho cô. Móc khóa VIP của túi đồng đồng. In ấn đẹp mắt. Không phải hàng nhái, chiếc khóa kim loại tối màu, có vẻ cũ kỹ, máu trong người Bạch Nhược Linh đông lại. Đó là móc khóa yêu quý của Ngô Kính Tâm. Bạch Nhược Linh kinh ngạc lùi lại, ngước mắt nhìn gã ta. Em gái, thật có duyên, nụ cười gã ta lan rộng, vừa B3NS hoạn vừa lưu luyến nhìn cô. Lúc sống gặp nhau, sắp C-H-E-T rồi. Lại gặp nữa, quan chính hạo bên ngoài nghe thấy, lập tức xông vào, nhưng, mặt đất rung chuyển dữ dội, đẩy ông ta ra xa, chỉ vài mét ngắn ngủi, nhưng ông ta không thể nào tiến lên. Bạch Nhược Linh kinh hoàng quay đầu lại, cùng lúc đó, mây đen bao phủ thế giới, lấy cửa hàng làm trung tâm, các tòa nhà xung quanh sụp đổ như domino. Tiếng gạch đá vỡ vụn xé toạc màng nhĩ, gió rít gào, bụi cát cuộn trào, tiếng thét của quan chính hạo và Bạch Nhược Linh bị chôn vùi trong hỗn loạn. Nơi này như bị thượng đế ruồng bỏ, bọn họ cũng sắp bị nuốt chửng hoàn toàn. Nhược Linh, quan chính hạo gầm lên, dồn hết sức lực, nhảy vọt lên, bám chặt lấy khung cửa hàng. Chú quan, Bạch Nhược Linh lao tới. Với tay muốn níu giữ ông ấy, nhưng đầu ngón tay cô chỉ chạm vào một vệt trắng trên mu bàn tay ông ấy. Trong tích tắc, domino, sụp đổ, tiếng động im bặt, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng vĩnh hằng. Bóng tối nuốt chửng thế giới. A, cơ thể ngột ngạt dưới lớp bụi cát, nhưng ý thức Bạch Nhược Linh đã tỉnh lại. Trước mắt cô là tầng hầm quen thuộc. Nơi trước Khánh Giang giam cầm cô, ánh đèn lờ mờ, ô cửa sổ nhỏ tối tăm, rêu xanh ẩm ướt trên tường. Nhưng cô biết mình chưa tỉnh giấc, vì tầng hầm này không có Ngô Kính Tâm, mà là một bầy cừu, hơn 30 con cừu trắng muốt chen chúc trong tầng hầm. Lấp đầy mọi khoảng trống, trừ chỗ cô đứng, tựa như một tầng hầm tối tăm ngập tràn những đám mây trắng tinh khôi. Bầy cừu im lặng và ngoan ngoãn, đôi mắt đen láy, ướt át như đầm nước, nhìn chằm chằm vào cô, phản chiếu vô số hình ảnh của cô. Bạch Nhược Linh biết đây là mơ, vì không khí không hề có mùi cừu, bị nhìn chằm chằm như vậy thật rợn người, nhưng chúng chỉ là cừu non, nên nỗi sợ hãi cũng vơi đi phần nào. Chú quan đâu, Diệp Tinh Du và những người khác đâu? Tại sao chỉ có một mình cô ở đây? Ký ức cuối cùng là khi cô bị chôn vùi dưới lớp bụi đất trong cửa hàng băng đờ ứa. Đúng vậy, trước Khánh Giang, kẻ G, I, E, C người nguy hiểm và xảo quyệt, đã thức tỉnh khi giấc mơ sắp C, H, E, T trở nên bất ổn. Chắc chắn là do cô đã đánh thức Hứa Bảo Nam, khiến giấc mơ sắp C, H, E, T hoàn toàn sụp đổ. Cô mất vài phút để sâu chuỗi những suy nghĩ hỗn loạn. Rồi chống tay đứng dậy. Bạch Nhược Linh luồn qua đám cừu chen chúc, đầu ngón tay cảm nhận được lớp lông thô ráp. Cô đứng trước cầu thang dẫn lên khỏi tầng hầm, ngước nhìn cánh cửa đen kịt. Cô nuốt khan, bước lên bậc thang đầu tiên. Đột nhiên, có thứ gì đó níu chặt vạt váy cô. Cô cúi xuống, thấy một con cừu non đang cắn chặt lấy váy cô. Đôi mắt thuần khiết của nó phản chiếu hình ảnh cô rõ nét. Mái tóc dài xóa rối, khuôn mặt tối tăm, hệt như một ác quỷ. Xin lỗi, tôi phải đi. Cổ họng cô khô khốc. Cô thì thầm lời xin lỗi. Xin lỗi, hãy buông tôi ra. Đôi mắt trong veo của cừu con nhìn cô. Đôi tai run rẩy. Rồi, một con mắt nữa xuất hiện trên đầu nó. Ngay lập tức, từng con cừu trong tầng hầm mọc ra vô số con mắt người. Chen chúc nhau, nhìn chằm chằm vào cô. Bạch Nhược Linh kinh hoàng bịt miệng. Cơn bệnh dịch lan nhanh. Cả tầng hầm ngập tràn những con mắt người. Một giấc mơ kinh tởm. Bạch Nhược Linh quay đầu, chạy như điên lên cầu thang, gần như bò lên cửa tầng hầm. Cô đẩy mạnh cánh cửa, ngã nhào ra ngoài. Đây, đây là đâu? Ánh sáng lờ mờ, nhưng chỉ vài giây sau, cô nhận ra đây là phòng ngủ của cô ở nhà cũ tại Hoành Giang, cách Trương.